Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 829, một dạng. Tô Dương buông ra Lý Mỹ Cơ, vừa đi tiến lên một bên dùng tay chỉ đầu mình nói ra. Cứ việc nổ súng, hướng nơi này đánh, cảnh sát trần chờ, bắt người là một chuyện, nổ súng lại là một chuyện khác. Mình nếu là giết người, chuyện kia thì lớn, đoán chừng không có người cứu được bản thân. Ngươi đừng tới đây. Nói thật, cảnh sát còn thật có chút sợ gia hỏa này. Hắn không có không thấy được Tô Dương là như thế nào xuất thủ. Chính mình hai cái đồng sự thì bay rớt ra ngoài. Nổ súng a, cảnh sát kia không dám nổ súng. Để cho ta tới. Lý Kim Mẫn đoạt lấy cảnh sát trong tay thương súng, hướng Tô Dương đánh tới. Viên đạn cấp tốc hướng về phía trước vận hành, thoáng cái đánh vào Tô Dương trên bờ vai, một đóa hoa máu tràn ra, hết sức diễm lệ. A, Lý Mỹ Cơ hét dầm lên. Tô Dương lại là mặt không đổi sắc, hắn đột nhiên lấp lóe hướng về phía trước, nhất quyền đánh tới hướng Lý Kim Mẫn mặt. Lần nữa đem đập bay, Lý Kim Mẫn nằm trên mặt đất tham gia. Tô Dương nhặt lên rơi xuống súng lục nhắm ngay Lý Kim Mẫn bả vai. Vừa cười vừa nói, ta cũng không giết ngươi. Ngươi đánh ta nhất thương, ta đánh ngươi nhất thương. Dạng này chúng ta thì không ai nợ ai. À đúng, nhớ đến đem tiền chuyển cho Mỹ Cơ tiểu thư. Không phải vậy ngươi về sau đừng nghĩ có sống yên ổn thời gian qua. Tiếng súng vang lên, Lý Kim Mẫn rú thảm lên, bả vai hắn trúng đạn, cút nhanh lên. Lý Kim Mẫn cùng thủ hạ cùng những cảnh sát kia lộn nhào mà chạy mất. Tô Dương cởi áo ra, đi đến phòng tắm bên trong đem vết thương xử lý một chút. Đi vào phòng khách, Tô Dương cho Mỹ Cơ ngược lại chén trà nóng, sau đó ngồi đến Mỹ Cơ đối diện, ôn nhu nói. Uống chén trà nóng ấm áp một cái đi. Cảm ơn. Mỹ Cơ lấy tay bưng lấy chén trà uống hai miệng, cảm giác thân thể dễ chịu một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương bả vai, nói ra, ngươi thương thế nào? Tô Dương cười nói, bị thương ngoài da mà thôi, đã kết vảy, không có gì đáng ngại. Cảm ơn ngươi. Lý Mỹ Cơ nhỏ giọng nói ra. Tô Dương cười nói, chúng ta cũng coi là bằng hữu, bằng hữu gặp nạn, ta không thể thấy chết không cứu. Bất quá, ta cũng không đề nghị ngươi như thế xinh đẹp nữ nhân đi làm bóng bảo bối. Dạng này hội rất nguy hiểm. Lý Mỹ Cơ trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng nói ra, giống ta loại này dựa vào mỹ sắc kiếm tiền bóng bảo bối, sợ nhất thì là khách nhân đối với mình dùng sức mạnh. Bọn họ là khách nhân, chọc giận bọn họ đối với mình không có chỗ tốt, nhưng lại không có thể làm cho mình bị chiếm tiện nghi. Có lúc thật rất bất đắc dĩ, muộn phía trên ở nhà một mình cũng rất sợ hãi, đặc biệt không có cảm giác an toàn. Tô Dương thở dài nói, đây cũng là không có cách nào sự tình. Ngươi xinh đẹp, vóc người lại đẹp. Những cái kia có quyền có thế nam nhân tự nhiên muốn đánh ngươi chú ý. Lý Mỹ Cơ nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, bất chợt tới nhưng nói ra. Ngươi đây, cũng giống như bọn họ sao? Tô Dương cười cười nói. Ta cũng là nam nhân, tự nhiên cũng đối mỹ nữ có ý nghĩ xấu. Bất quá ta phương thức so sánh uyển chuyển, bình thường sẽ không dùng sức mạnh. Lý Mỹ Cơ thở dài nói. Ta liền biết, đàn ông các ngươi đều là một cái dạng. Tô Dương cười cười, nói ra, cái này là nam nhân thiên tính, là không có cách nào cải biến. Bất quá ta cùng đồng dạng nam nhân khác biệt. Lý Mỹ Cơ nói thế nào? Tô Dương cười nói, trên thế giới này, nếu là ta Tô Dương muốn có được đồ vật, liền không khả năng không chiếm được. Ta đến từ Hoa Hạ. Tại Hoa Hạ nắm giữ thế lực cường đại, có rất nhiều bằng hữu, cũng có rất nhiều địch nhân, nhưng những cái kia cừu địch đều không làm gì được ta. ta mỗi ngày đều qua được tiêu diêu tự tại, nắm giữ trên đời này xinh đẹp nhất nữ nhân. Các nàng đều trở thành ta tốt lão bà. Người trước nhìn thấy bốn vị, các nàng bốn cái đều là ta lão bà, mà lại cũng đều sẽ công phu, thân thể vì bọn nàng nam nhân, thực lực của ta tự nhiên càng mạnh, đi chơi tốt nhất địa phương, ngủ đẹp nhất nữ nhân, cái này vẫn luôn là ta truy cầu. Người vết thương, Lý Mỹ Cơ ngơ ngác nhìn qua Tô Dương bả vai. Ban đầu vốn đã kết vảy vết thương vậy mà bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Dường như chỉ là nháy mắt, cái kia vết thương thì triệt để phục hồi như cũ. Tô Dương cười nói, đều nói là bị thương ngoài da, thực cái kia ra hỏa đánh không chúng ta. Bất quá khi đó đằng sau ta có ngươi, ta nếu là né tránh, viên đạn 100% sẽ đánh đến trên người ngươi, cho nên ta mới không có tránh. Nói thật ra, đạn bắn vào trên thân thật đúng là đau a. Vậy mà là bởi vì chính mình. Thật vô cùng cảm tạ. Không cần khách khí như thế. Bất quá ngươi về sau vẫn là phải cẩn thận. Cái kia Lý Kim Mẫn không biết từ bỏ ý đồ. Ngươi mấy ngày nay không bằng cùng ta mấy cái lão bà ở cùng nhau khách sạn a. Các nàng võ công rất cao, có thể bảo hộ ngươi. Không phải vậy, nếu là lại phát sinh trước đó sự tình, ta không nhất định có thể đúng hạn đuổi tới. Cái này có thể chứ? Đương nhiên có thể. Lý Mỹ Cơ thật vô cùng sợ hãi, cho nên đồng ý Tô Dương đề nghị, theo hắn cùng đi khách sạn. Trở lại khách sạn thời điểm, Tô Tranh Úc San Kỳ Kỳ Mộng Linh Từ Nữ đã trở về. Gặp Tô Dương mang theo Lý Mỹ Cơ vào nhà, Tô Tranh kinh ngạc nói, nhanh như vậy? Tô Dương tức giận nói, chớ suy nghĩ lung tung, Mỹ Cơ tiểu thư gặp phải nguy hiểm, buổi tối hôm nay cùng các ngươi ở cùng nhau. Kỳ Kỳ nói, cái kia lão công ngươi đây? Tô Dương cười nói, ta ở sát vách. Tô Tranh cười nhẹ nhàng mà nói, có thể à, chúng ta là không có ý kiến. Lý Mỹ Cơ hướng mọi người cúi người hành lễ, nói, cho các ngươi thêm phiền phức. Dương Úc San cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Lại giao cái Mỹ bạn gái chúng ta cao hứng còn không kịp đây. Tô Dương cười nói, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tốt, lão công ngủ ngon. Tô Dương ở đến sát vách, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Dương một hàng liền mặc lấy đồng phục của đội đi gặp chàng. Lý Mỹ Cơ thế mới biết Tô Dương một hàng là tới tham gia vương giả chi chiến trận đấu. Nàng cũng vô cùng cao hứng địa mặc vào nhất diệp thảo đồng phục của đội, chuẩn bị cho Tô Dương cố lên. Lão đại, mỹ nữ kia là ai a? Lão Phong nhìn thấy Mỹ Cơ, nhỏ giọng hỏi một câu. Tô Dương nói, người tương lai tẩu tử. Ta đi. Lão Phong biểu thị vô cùng im lặng. Lúc này mới đến Hàn Quốc một ngày a, nhanh như vậy thì cấu kết lại một cái ngực lớn mỹ nữ, quả thực không thể lại cầm thú. Hàn Quốc điện tử thi đấu mức độ tương đương phát đạt, kiến tạo toàn bộ tin tức hình ảnh trang quán vô cùng hùng vĩ, tuyệt đối coi là thế giới đỉnh phong đấu trường quán. Hàn Quốc các đại trò chơi biến cố trận đấu trên cơ bản đều là ở chỗ này tiến hành. Thì ngay cả Thiên Mệnh Vương Giả chi chiến lưu động thi đấu cũng đem ở chỗ này cử hành. Trang quán bên trong sớm đã là người đông tấp nập, phần lớn người đều là người Hàn, nhưng cũng có một phần là người Trung Quốc. Bọn họ là đặc biệt theo trong nước bay đến Hàn Quốc Seoul đến xem so tài. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn vì Trung Quốc chiến đội góp phần trợ uy. Nhất Diệp Thảo, Nhất Diệp Thảo, Nhất Diệp Thảo, Băng Hoàng Tiễn Thần, Băng Hoàng Tiễn Thần. Tô Dương, Tô Tranh, Lão Phong nhất hành người vừa mới tiến tràng liền nghe đến cái kia vang trời giá địa tiếng gọi ầm ĩ. Lão Phong kinh ngạc nói, không nghĩ tới lại có như thế đồng bào tại chỗ. Kỳ Kỳ cười nói, cảm giác man thân thiết, không hề giống là ở nước ngoài tham gia trận đấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?